Đan Võ Thần Tôn, chương 1322, người nào dám đánh với ta một trận. Khóc truyện audio.com. Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, thương thế của ngươi còn chưa tốt à, cho dù có thực lực như vậy. Hiện tại, lại có thể phát huy ra mấy thành. Nam Cung Lạc sầm mặt lại, trong mắt sát cơ hiển thị rõ. Bớt nói nhiều lời, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Hắn hét lớn một tiếng, thôi động thần cương, hội tụ quyền bên trong, quyền thượng, màu vàng kim thần lôi phi tốc bơi lội, nổ vang rung động, đấm ra một quyền, hung hăng đánh tới hướng Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Đi chết đi, Diệp Tinh Hà ngạo nghễ cười nói, vô chi giếng con ếch, hài hước đến cực điểm. Hắn thả người vọt lên, trường tiên hất lên, trường kiếm bay vào trong tay. Bằng bạc kiếm thế, ầm ầm tuôn ra, phóng lên tận trời, vân hải phun trào, vỡ thành từng mảnh, đúng là bị kiếm thế thổi tan. Ngay sau đó, bóng mờ chớp động ở giữa như màn lớn kéo ra, lộ ra vạn dặm giang sơn hội quyền. Nhưng lần này, hội quyền bên trong, hình như có côn trùng kêu vang chim gọi, dã thú gào thét, ngự thú chân quyết bên trong tinh túy, đã là dung nhập một kiếm này bên trong. Uy lực mạnh hơn ba phần. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng. Ngang tàng xuất kiếm, tiệt thiên thất kiếm thức thứ ba. Kiếm khí toái sơn hà. Kiếm khí màu trắng, như có chất đứt thiên địa chi thế. Bay đi, thấy thế, Nam Cung Lạc trên mặt giữ tợn ý cười. Thoáng qua ở giữa, hóa thành thật sâu hoảng sợ. Không tốt, một kiếm này quá mạnh. Ta ngăn không được, nhưng mà, lúc này muốn chạy trốn. Đã muộn. Kiếm khí bừa bãi tàn phá, xỏ xuyên qua Nam Cung Lạc lồng ngực, tóe lên mảng lớn máu tươi, toàn bộ thi thể đều bị một phân thành hai, rơi vào tầng tầng trong mây mù, biến mất không thấy gì nữa. Một kiếm chém giết, Diệp Tinh Hà rút về trường kiếm, đâm vào vách đá bên trong, tinh chuẩn đạp xuống, sau đó, hắn nhìn xuống dưới thân mọi người, ngạo nghễ mở miệng, còn có ai, dám đánh với ta một trận. Tiếng nói tạo nên trận trận gợn sóng, đánh sơ xác mây mù, thịnh thiên hoàng triều mọi người đều là hoảng sợ lắc đầu. Dồn dập cầu xin tha thứ, đừng giết chúng ta chẳng qua là phụng mệnh làm việc, bất đắc dĩ, cầu xin đại nhân tha cho chúng ta một mạng đi. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, một đám rác rưởi, nhớ tới các ngươi chưa từng ra tay, ta liền tha các ngươi một mạng. Như có lần sau, Nam Cung Lạc, liền là kết cục của các ngươi. Mọi người sợ hãi vạn phần, gật đầu như bằm tỏi. Diệp Tinh Hà xem cũng không xem bọn hắn liếc mắt, lại lần nữa vọt lên. Mấy cái lấp lánh ở giữa, liền biến mất ở trong mây mù, không thấy tăm hơi. Lúc này, thông thiên phong bên trên, vân thâm sương mù lượn quanh, nắng sớm hơi hi, đầy trời vân hà bên trong. Một tòa đá xanh sân khấu, tọa lạc trên đỉnh núi, một đám võ giả, sớm đã chờ đợi ở đây lâu nay. Những người này, không khỏi là người khoác cấm vóc, ung dung hoa quý người. Bọn hắn đều là năm đại tông môn, trên trăm minh hội bên trong trưởng lão, đều hội tụ ở này. Khí thế bàng bạc, đẩy ra mười dặm mây bay, làm cho người kinh hãi run sợ. Ngôn Húc ba người đứng ở sân khấu một bên. Hướng phía dưới quan sát, đột nhiên, chỉ nghe Nam Cung Huyền một chàng thốt lên, có người đi lên, xem thân ảnh này, nhất định là ta thịnh thiên hoàng triều võ giả. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo bóng xanh phóng lên tận trời, vươn mình đứng ở cự thạch phía trên, chính là thanh đế ánh mắt cảm khái, thổn thức lẩm bẩm, thông thiên phong, ta thanh huyền cuối cùng lại hồi trở lại đến rồi. Sau đó, hai bóng người liên tục vươn mình mà lên, là Vân Thanh Hàn cùng Vu Thanh Huyền, thế nào lại là bọn hắn? Nam Cung Huyền nhíu mày, lạnh giọng quát mắng, cái kia Nam Cung là quả thật là cái phế vật, dạng này giúp hắn đều không thể cầm đệ nhất, chờ hắn đi lên, ta tất nhiên phải thật tốt giáo huấn hắn. Nhưng hắn vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng trêu tức tiếng cười, Nam Cung lão cẩu, đừng đợi, Nam Cung Lạc lên không nổi. Tranh, ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng to rõ kiếm reo, vang vọng tại chỗ, kiếm khí phóng lên tận trời, một vệt sáng chói kiếm quang, phá vỡ vân hải, gió lốc mà lên, trên trường kiếm, Diệp Tinh Hà quần áo phần phật, khí thế như cầu vồng, mũi chân hắn điểm nhẹ, ầm ầm rơi xuống đất, phanh, một tiếng vang thật lớn, mặt đất rạn nứt, đá vụn bay tán loạn, phệ hồn thiên ma khải chi trọng, mọi người mắt sáng rõ ràng, tê, thân mang nặng như thế giáp, hắn lại còn có thể đi vào 10 vị trí đầu. Môn Húc hít sâu một hơi, tán thán nói, không hổ là Thanh Đế huynh đệ, kẻ này quả thực bất phàm. Dứt lời, trong mắt của hắn vẻ tán thưởng càng sâu mấy phần, mà lúc này, Nam Cung Huyền sắc mặt lo lắng, chất vấn, họ Diệp, ngươi nói rõ ràng, vì sao Nam Cung Lạc vô pháp lên núi? Dứt lời, trong mắt của hắn vẻ tán thưởng càng sâu mấy phần, mà lúc này, Nam Cung Huyền sắc mặt lo lắng, chất vấn, họ Diệp, ngươi nói rõ ràng, vì sao Nam Cung Lạc vô pháp lên núi? Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, như ngươi bây giờ xuống tìm hắn, cái kia thi thể, có lẽ còn không có bị trong núi yêu thú nuốt ăn sạch sẽ. Cái gì, Nam Cung Huyền vừa sợ vừa giận, gầm thét một tiếng, tiểu súc sinh, ta muốn ngươi chết, đang khi nói chuyện, khí thế bàng bạc, tuôn trào ra, Nam Cung Huyền, ngươi thật là lớn gan, có thể nhưng vào lúc này, Môn Húc ánh mắt phát lạnh. Quát, ngươi làm lấy các tông trưởng lão trước mặt, còn dám càn rỡ, làm cho ta Thông Thiên Phong Thánh Quy tại không để ý. Ngươi là muốn chết phải không? Nghe vậy, Nam Cung Huyền vẻ mặt đột biến, ánh mắt có chút bối rối. Nhìn về phía các tông trưởng lão, chỉ thấy đám kia trưởng lão mặt bên trên đều là băng lãnh lạnh lèo. Không nói một lời, Nam Cung Huyền trong lòng run lên, thầm nghĩ. Như công nhiên ra tay chém giết Diệp Tinh Hà, ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ tới đây, hắn chỉ có thể đè xuống lửa giận, hừ lạnh một tiếng, họ Diệp, ngươi chờ đó cho ta. Chấm, chờ ngươi tới cửa chịu chết. Diệp Tinh Hà không sợ hãi chút nào chi sắc, cười nhạt một tiếng, đừng quên, đánh cược là ta thắng. Ngươi còn thiếu nợ ta 5-10 vạn linh thạch. Ngươi, Nam Cung Huyền như là nuốt sống con ruồi. Vẻ mặt dị thường khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi giết ta người, còn muốn linh thạch, Môn Húc nhíu mày cười khẽ, đánh cược người chết không phải chuyện thường. Nam Cung Huyền, ngươi chẳng lẽ muốn tìm kiếm cớ, chống chế hay sao? Nam Cung Huyền ngậm miệng không trả lời được, hừ lạnh một tiếng, vung ra một cái không gian chiếc nhẫn. Diệp Tinh Hà nhìn qua về sau, cười ha ha nói. Nam Cung chấp sự, cảm ơn ngươi linh thạch. Nam Cung Huyền khí hai tay phát run, phất tay áo đi đến một bên, một nén nhang về sau. Mọi người trèo lên cự thạch, tụ làm một đoàn, Môn Húc tầm mắt quét qua, chắp tay nói, chư vị trưởng lão, dưới núi đã không bất kỳ khí tức gì. Thông qua sát hạch người, chỉ có bọn hắn, tất cả trưởng lão dồn dập gật đầu, dò xét thông qua sát hạch những người kia. Thấp giọng nghị luận, Môn Húc lấy ra danh sách, cao giọng nói, lần khảo hạch này, như vậy kết thúc, dùng trèo lên đỉnh trình tự làm bài danh. Trước 3 vị trèo lên đỉnh người, có thể trực tiếp tiến vào chọn lựa tùy ý đại minh. Gia nhập tu hành, mà những người khác, có thể tham gia trăm minh sát hạch, tranh thủ thi vào trong đó. Mọi người nghe vậy, dồn dập nghị luận, này 5 đại tông môn cùng trăm minh. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thông Thiên Phong phía trên, môn phái mạnh nhất, chính là 5 đại tông môn, mà mỗi cái tông môn phía dưới, lại thống ngự đại minh gần trăm. Thì ra là thế, xem ra chỉ có thi vào đại minh, mới có tư cách tiến vào 5 đại tông môn. Diệp Tinh Hà nghiêng tai dự thính, thoáng chút đăm chiêu, mà lúc này, Phu Thanh Nguyễn chân mày cau lại, nói ra. Diệp công tử, nếu không phải ngươi ngăn lại Nam Cung Lạc, lẽ ra nên trước tiên trèo lên đỉnh, lần này tấn thăng tư cách, ta nhường cho ngươi, quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong yêu thần lục, cách chương.